Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 775, dị biến. Vạn Trường Phong nhướng mày, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, những người khác cũng chú ý tới thứ gì, nhao nhao nhìn về phía đại môn phương hướng, chỉ thấy đại môn tự động mở ra, một bên phục vụ viên Tiểu Ngư lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại môn quan bế, phòng ngự trận pháp ngầm thừa nhận mở ra, giờ phút này vậy mà tự động mở ra, ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, Vạn Trường Phong mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, phá vỡ phòng ngự trận pháp, tiến vào nơi này, muốn làm cái gì? Tên kia nữ tử váy trắng còn chưa mở miệng, thanh y thị nữ trước bước ra một bước, ngữ khí bình thản, mệnh lệnh nói ra. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai à? Tuyết linh tộc cửu công chúa. Tuyết khinh linh đại nhân. Đến nơi này là nhà này phòng ăn vinh hạnh. Còn không mau mau để chủ bếp lão bản ra nghênh tiếp. Vạn Trường Phong quay đầu hướng Lăng Vũ bọn người ra hiệu để hắn đến giải quyết. Toàn tức nói, ta chính là, lão bản vẫn là chủ bếp. Thanh y thị nữ hỏi. Đều là, Vạn Trường Phong trả lời. Thanh y thị nữ sững sờ, nói ra, ta mặc kệ các ngươi vì cái gì đóng cửa, nhanh lên cho chúng ta an bài một chút, chớ có để tiểu thư nhà ta sốt ruột chờ. Chúng ta đóng cửa, Vạn Trường Phong cười nói, mời trở về đi, huống chi các ngươi không có hẹn trước, cũng không có khả năng tại nơi này vào ăn. Thanh y thị nữ ánh mắt biến lạnh, lộ ra khinh thường chi ý. Ngươi đang nói cái gì? Huyền diệu tinh thạch chế tạo cái bàn, được xưng là tuyết linh tộc cửu công chúa tuyết khinh linh nữ tử váy trắng ánh mắt khẽ động, rơi vào Lăng Vũ bọn người ngồi vây quanh cái bàn phía trên, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong, phảng phất không có nghe thấy Vạn Trường Phong, tùy ý nói ra, liền nơi này đi, dọn dẹp một chút. Vâng, cửu công chúa. Tên kia trầm mặc ít nói, đái đao thị vệ nghe vậy tiến lên. Vạn Trường Phong đưa tay ngăn lại, mỉm cười, chư vị là nghĩ đập phá quán. Thanh y thị nữ lạnh lùng nói, hy vọng ngươi rõ ràng mình tại cùng ai nói chuyện. Trần Hạo chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhắm lại, lộ ra nghiền ngẫm, dị tộc khi nào dám phách lối như vậy. Tại trên địa cầu tỏa sáng như vậy hùng biện. Tuyết khinh linh đại mi cau lại, nhìn qua có mấy phần không kiên nhẫn, thản nhiên nói, không cần chậm trễ thời gian của ta rất quý giá, đem nơi này tốt nhất mỹ thực tốt nhất đến, nếu như ta hài lòng không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đóng cửa, Tiểu Ngư, tiễn khách. Vạn Trường Phong không chút nào để ý. Tai mèo thỏ đuôi nữ phục vụ viên mặt mỉm cười, lễ phép tiến lên, làm ra, mời, tư thế. Tuyết khinh linh nhìn như không thấy, nhìn xem Lăng Vũ bọn người, đã vẽ mẫu thiết kế, vì sao bọn hắn còn tại? Vạn Trường Phong nói ra, bọn hắn không phải nhà này phòng ăn khách nhân, là khách nhân của ta. Thanh y thị nữ đôi lông mày nhíu lại, trầm giọng nói. Ngươi đây là tại xem thường chúng ta. Những người này có thể cùng địa vị tôn sùng cửu công chúa so à? Vạn Trường Phong triệt để mất kiên trì, lạnh lùng nói ra, các ngươi không thèm nói đạo lý, ngay cả làm nhà này phòng ăn khách nhân cũng không xứng. Rời đi nơi này, đối cửu công chúa bất kính, muốn chết, đưa đến thị vệ rút đao. Ngang nhiên khi thế ầm vang bộc phát, một cỗ lăng lệ đao ý càn quét ra, bởi vì lúc trước chiến đấu bạo liệt cái bàn mới đổi mới. Giờ phút này lại lần nữa vỡ vụn, trên mặt đất vết dạn dày đặc như mạng nhện. Tiểu Ngư trốn đến một bên, nhìn xem bị phá hư thành như vậy phòng ăn, vẻ mặt đau khổ nói, nó cũng không chọc giận ngươi nhóm nha, để cho ta tới đi. Lăng Vũ ngăn cản chuẩn bị xuất thủ Trần Hạo cùng Vạn Trường Phong. Kim quang tràn ngập ra, vẩy xuống các nơi, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, trên đất vết rạn khép lại, vỡ vụn cái bàn trở về hình dáng ban đầu. Lăng Lệ đao ý trừ khử vô tung, đái đao thị vệ con ngươi co vào. Đối phương rõ ràng không có nhiều khí thế cường đại, hắn lại giống như rơi vào vực sâu. Toàn thân băng hàn, Tuyết Khinh Linh mày nhăn lại, trong lòng bàn tay một vòng quang huy lưu chuyển. Thanh y thị nữ thấy thế, khinh thường nói, tiểu thư, bọn hắn còn chưa đủ tư cách để ngươi xuất thủ, cầm đao có thể ứng phó. Vừa dứt lời, nàng liền trông thấy cầm đao thị vệ đao rơi vào Lăng Vũ trên thân. Còn chưa tới kịp cao hứng, màu đỏ trường đao đứt gãy. Ngay sau đó đái đao thị vệ bay ngược mà ra. Đái đao thị vệ hóa từ đại môn bay ra ngoài, và sụp từng tòa kiến trúc, truyền đến đinh tai nhức óc trận trận tiếng vang. Đầy trời đá vụn bay tán loạn, từng đạo ánh sáng chói mắt dâng lên. Kia là rơi vào các nơi phòng ngự trận pháp. Thanh y thị nữ hãi nhiên, Tuyết Khinh Linh bàn tay vung lên, bạch quang bay ra, hóa thành một đạo dây thừng, đem đái đao thị vệ kéo lại. Đái đao thị vệ máu me khắp người, tàn tạ không chịu nổi, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, giờ phút này miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt, không biết còn có thể hay không sống sót. Cầm đao, thanh y thị nữ kinh hô, vội vàng cấp hắn cho ăn tiếp theo hạt đan dược, lại nhìn Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng oán hận. Ngươi cũng dám? Tuyết Khinh Linh mặt không biểu tình, khí thế tại dần dần kéo lên. Nàng tại trong tộc địa vị tôn sùng, không nghĩ tới sẽ tại địa cầu nhận loại đãi ngộ này. Đây là đối nàng mà nói là một loại sỉ nhục. Tức giận bốc lên, hơi lạnh tỏa ra, trong phòng đột nhiên đã nổi lên bông tuyết, nhiệt độ chợt hạ, băng tinh ngưng kết. Thanh y thị nữ sững sờ, chợt nhìn chằm chằm Lăng Vũ bọn người cười lạnh nói, các ngươi xong đời, các ngươi để cửu công chúa tức giận. Cửu công chúa tại Tuyết Linh tộc là nhất là được sủng ái một vị công chúa, trời sinh tư chất cực giai, mới xuất sinh đối băng tuyết năng lực trưởng khống liền đăng phong tạo cực, trong tộc chưa có người có thể so sánh, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong sớm đã đặt chân đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chính là tiếp theo Nhâm Tuyết Linh tộc tộc trưởng, nhưng những này hèn mọn người địa cầu vậy mà không biết tốt xấu, rõ ràng là rất vinh hạnh một sự kiện, lại lạnh lùng cự tuyệt, càng là đả thương công chúa thị vệ. Địa cầu mặc dù tại quật khởi, nhưng Tuyết Linh tộc cùng những cái kia thối cá nát tôm dị tộc hoàn toàn khác biệt. Cùng cửu công chúa là địch, chính là cùng toàn bộ Tuyết Linh tộc là địch, cùng muốn chết không có khác nhau chút nào. Oanh, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh người nổ vang, đinh tai nhức óc, nương theo lấy một cỗ kinh khủng năng lượng ba động, ta cảm nhận được vũ linh khí tức. Tô Uyển Uyển hù dọa, đột nhiên phóng tới bên ngoài, những người khác theo sát. Trên bầu trời ánh lửa dập dờn, một thân ảnh ngã xuống, chính là Thượng Quan Vũ Linh. Tô Uyển Uyển không kịp nghĩ nhiều, đạp không mà lên, tiếp được Thượng Quan Vũ Linh. Đây là có chuyện gì? Đám người vây quanh, nhìn thấy Thượng Quan Vũ Linh vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, óng ánh gương mặt xinh đẹp bị máu tươi nhiễm. Thượng Quan Vũ Linh rất là suy yếu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, mấy đạo khí tức cường đại ngay tại phi tốc tiếp cận bên trong. Người ca ca đã chết, người cũng trốn không thoát. Thanh âm đạm mạc vang lên, chói mắt ánh lửa nở rộ, tựa như một vòng liệt nhật, kinh khủng nhiệt độ cuốn tới. Lăng Vũ ngẩng đầu, một bước phóng ra, thân hình đột nhiên biến mất không gặp. Sau một khắc, vang vọng chân trời tiếng oanh minh bên trong, kia vầng mặt trời chói chang nổ tung, ngập trời ánh lửa như đại dương mênh mông phô thiên cái địa. Trong ngọn lửa có hay không mấy đạo vàng rực xuyên suốt oanh minh, khiến người hít thở không thông, cảm giác áp bách giáng lâm tại cái này thế giới. Trong lúc nhất thời, thiên địa chiến minh, thê lương sợ hãi tiếng kêu thảm thiết từ trên không truyền đến. Lăng Vũ chậm rãi rơi xuống đất, mấy cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể, tùy theo mà rơi. Tuyết Khinh Linh trợn mắt hốc mồm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục